Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, không động kỳ văn. Thượng, đương nhiên rồi. Xích Tùng Tử khuyên bảo bọn hắn. Nhân hùng cao thủ không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Đám người này hồi máu rất nhanh. Đừng nhìn trước đó Bàng Mông bị đánh thành rồi cái sàng. Thoát chiến một hồi nói không chừng liền có thể bò dậy. Chỉ cần hắn còn có một hơi tại. Có người cứu chữa nói. Sống sót cơ hội liền rất lớn. Ta trước đó cảm giác được đế hồng ngay tại nơi xa. Chắc hẳn hắn đã cứu chữa Bàng Mông. Tính mệnh khẳng định là bảo vệ tới. Bất quá trên người có tàn tật cũng là khẳng định sự tình. Hồi máu mặc dù nhanh. Thế nhưng cánh tay rơi mất. Thận hư rồi. Những vật này. Không có khả năng A Nha một tiếng nghẹn một hơi liền trực tiếp trùng sinh. Người địa cầu không có kỹ năng này. Cho hắn tùng lớp ra là được. Cái này ra hỏa về sau nếu là tiếp tục tới khiêu chiến ta. Ta bảo đảm lại cho hắn đều điểm trò mới. Lần này chuyển vận để cho vân tái tâm bên trong đã có lực lượng. Xem ra cho dù là nhân hùng cao thủ bên trong người nổi bật. Đều chưa hẳn có thể gánh vác được chính mình ngọn lửa màu xanh lam này. Cái này thiên hạ, mình bây giờ không nói đi ngang. Tối thiểu hoành một nửa. 45 độ góc nghiêng đi. Là không có vấn đề gì. Đại khái chính là như vậy. Tại Yêm Tư Sơn luyện cấp thành quả là nổi bật. Vân Tái hiện tại đã là tứ nhâm văn đại vu. Mỗi ngày cùng Thái Dương công công làm chút ít đốt người vận động. Kinh nghiệm là soạt soạt soạt hướng lên tăng vọt. Mà lại bởi vì đi là luyện khí sĩ con đường. Lại cùng đồ đằng hợp nhất. Không cần cái khác đại vu sư tiến cấp lúc. Lại kia khắp nơi chuẩn bị vật liệu. Lại phải chuẩn bị cống phẩm. Còn muốn chọn lựa chính xác thời kỳ cùng thời gian. Thậm chí có một bộ phận đại vu sư tiến cấp lúc. Còn cần thôn phệ cái khác đồ đằng. Cuối cùng câu thông cấp độ không đồng dạng. Vu bản chất bên trên là cùng thần linh câu thông. Cho dù là câu thông thương thiên. Cũng là tại câu thông tính chất tượng trưng thương thiên thần minh. Mà luyện khí sĩ câu thông đối tượng chính là thế gian hết thảy thiên địa tự nhiên. Thần cái chữ này. Tại bọn hắn từ ngữ bên trong. Cùng vu sư trong miệng ý nghĩa là không đồng dạng, thuộc về vô tri vô giác một loại lực lượng vĩ đại. Đơn thuần kính mà không có sợ. Lão sư, chúng ta sau đó phải đi tìm Quảng Thành Tử sao? Nghe nói hắn gần nhất ra tới hoạt động. Đến nơi này, không động sơn đã không xa. Đi gặp một chút đi. Chấm ngoặc kép, không động sơn ngay tại Cam Túc bằng phẳng lạnh địa khu. Mà Yêm Tư Sơn tại Thiên Thủy địa khu, bằng phẳng lạnh tại Thiên Thủy địa khu phương Bắc, từ đại địa bức tranh nhìn lại, đúng là không xa. Xích Tùng Tử cho hai người giảng thuật, không động sơn lại xưng không đồng, bức vương Quảng Thành Tử ở bên trong đó, kháo hết ăn lại uống mà sống, không có hàng xóm, mà tòa này sơn thần kỳ địa phương ở chỗ, nó ở vào bắc đầu thất tinh chính phía dưới. Sở dĩ năm đó hoàng đế đi không động sơn, ngoại trừ bái phỏng Quảng Thành Tử, kỳ thực cũng là đi thả bình gốm đến quan trắc bắt đầu thất tinh. Sau này phát hiện không phải 7 cái mà là 9 cái. Xích Tùng Tử dứt lời lại sờ sờ sau lưng kính viễn vọng nguyên bộ dụng cụ. Hoàng đế nếu là năm đó có thứ này, còn cần thật xa chạy đến không động sơn a, rời đi Yêm Tư Sơn. Vân Tái tiếc nuối nhất sự tình. Kỳ thực chính là không có gặp đế giang. Đã nói có thể ở chỗ này gặp phải thần thú đâu. Thế nào thần thú không có ra tới. Kết quả gặp một cái bệnh thần kinh chó điên đâu. Hành tẩu 2 ngày. Trời có mưa to. Xích Tùng Tử chuẩn bị khu trục mây mưa. Hồng Siêu một thanh bảo trụ Xích Tùng Tử bắp đùi. Khóc biểu thị đừng lại đuổi mây mưa. Xích Tùng Tử. Làm cái gì? Ta muốn hôm nay rốt cuộc che không được mắt của ta. Đừng cho ta trên quần áo nhổ nước miếng. Không thì ta muốn đuổi vân. Hồng Siêu. Đừng. Chúng ta nghỉ một ngày sao? Hai người các ngươi là luyện khí sĩ không biết mệt mỏi a. Ta là người bình thường a. Ba người hai con gà cuối cùng là bắt đầu nghỉ ngơi. Hồng Siêu càng là nắm chắc hết thảy thời gian nằm thi. Mọi người đáp một cái mảnh gỗ lều. Vân Tái đem cô cùng Tiêu Tiêu hướng lều cửa ra vào vừa để xuống. Rơi xuống nước mưa trong nháy mắt liền khí hóa. Có cảm giác, nhìn thấy cái này mây mù. Ta liền nhớ lại ta tại thiên đình đương xoa ngày. Vậy mà hôm nay, không có người nghe Vân Tái nói tao thoại. Hồng Siêu tại nằm thi đi ngủ. Xích Tùng Tử đang suy nghĩ thế nào từ Quảng Thành Tử trong tay làm điểm chỗ tốt. Ta chính là hướng về phía cái này đến. Dù sao cũng không thể đi một chuyến uổng công. Mưa rơi dần dần lớn lên. Mông lung hơi nước bên trong. Dường như nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật. Vân Tái nheo mắt lại. Muốn nhìn rõ ràng nước mưa bên trong xuất hiện cái gì. Cái kia tựa hồ là một loại thần kỳ dị thú. Ai ra, hạn định phiên bản bảo nhưng mộng. Tại khí trời ác liệt bên trong xuất hiện. Bình thường đều là có mặt mũi đồ chơi a. Vân Tái nói cho nằm thi Hồng Siêu cùng tại suy nghĩ triết học Xích Tùng Tử. Sư phụ các ngươi ngay tại cái này không được đi động. Ta đi một chút liền đến. Đối với Vân Tái thực lực bây giờ, Xích Tùng Tử đã không lo lắng. Thế nhưng, Xích Tùng Tử, không phải, ngươi đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Ngươi làm gì tại trên mặt đất bức tranh cái vòng vòng. Ngoặc kép, Tây Hà không động chỗ, đều là tiếp cận nhung địch. Tu tập chuẩn bị chiến đấu, tôn trọng thể lực, lấy săn bắn làm đầu. Mười mấy bộ lạc ở tại không động sơn phụ cận, cô địa, đán lược, mạo hồ, kỳ vưu, địch, gian, bạc lạc, những này tất cả tiểu bộ lạc, bọn hắn đầu lĩnh bộ lạc chính là không đồng thị. Sau này thời đại, hỏa thần khế một ít hậu nhân sẽ đến nơi đây kiến lập bang quốc. Bất quá bây giờ còn chưa tới lúc kia. Tại thời kỳ này, bọn hắn hoạt động khu vực không lớn. Các loại đến Hồng Thủy quản lý sau đó mới chậm rãi phát triển. Thế nhưng vẫn như cũ rất chậm. Trung Nguyên tiến nhập Chu Triều lúc, nơi này mới sinh ra tân khách điếm văn hóa, chùa chỗ trũng văn hóa, tạp ước văn hóa các sơ cấp đồng thiếc văn minh. Chính là bởi vì có bọn hắn tồn tại, cho nên Quảng Thành Tử bình thường chi tiêu mới có bảo hộ. Không thì mỗi ngày các đế giang cho ăn cũng không phải là cách phương pháp. Mà lại năm đó Xích Tùng Tử cũng ở nơi đây đợi qua. Tăng thêm dung thành công. Ba người bị nơi đó bộ lạc dân chúng phụng làm thiên thần một dạng tôn kính. Nhưng người ta tôn kính ngươi là bởi vì e ngại ngươi. Mà không phải bọn hắn đều là người tốt. Tây Hoang người tập tính cùng Trung Nguyên bất đồng. Có thuần phác một mặt cũng có hung ác một mặt. Khiên là bạc lạc thị một cái trẻ tuổi chiến sĩ. Hắn tuổi không lớn lắm. Phụ mẫu đều mất. Có châu có phòng. Cùng tỷ tỷ sinh hoạt chung một chỗ. Tỷ tỷ dài rất xinh đẹp. Cái này phối trí rất đội lên. Liền chờ một cái người xuyên qua trên người. Sau đó dẫn đầu bạc lạc thị tộc cấy nấu thiết. Đủ loại phát triển. Lên tỷ tỷ. Lại đi về phía huy hoàng. Nhưng thật đáng tiếc. Cũng không có xuyên qua người tới. Bạc lạc bộ lạc chỉ có 600 người. Nhân khẩu thưa thớt. Là bởi vì không động sơn phụ cận không có cái gì đặc biệt lớn bộ lạc. Khiên phụ mẫu là đang săn thú lúc chết đi. Không động sơn phụ cận xung quanh sơn dã. Nghe nói có một loại đáng sợ dị thú du đãng ở chỗ này. Bộ lạc bên trong các vu sư đã từng bởi vì bộ tộc ra ngoài tay người. Thường thường chẳng biết tại sao chết đi mà rất lo nghĩ. Vì thế nhiều lần đi tìm Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử đại bộ phận thời gian đều tại không động sơn hướng tây địa khu lắc lư. Hắn xác thực tới qua một lần. Thế nhưng cũng không có tìm được cái gì quái thú. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái. Quảng Thành Tử mặc dù không tìm được quái vật. Thế nhưng sau này bộ lạc lại không còn người chết. Tất cả mọi người cho rằng là Quảng Thành Tử công lao. Mà mỗi năm tế tự hắn. Thế nhưng gần nhất 2 năm. Theo có một ít địa phương Hồng Thủy cùng với bộ lạc tranh đấu. Mảnh này xa viễn sơn dã phương kia. Cái kia không biết tên dị thú. Dường như lại trở về. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.